Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1149. Một bước nhất cảnh, ba bước đỉnh phong, tại mọi người không cùng tâm tình chờ đợi phía dưới. Tại tới gần giữa trưa thời điểm, chân trời đột nhiên xuất hiện một mảnh kim sắc tường vân. Nhanh chóng hướng Thước Kiều Sơn bay tới. Tại cái kia kim sắc tường vân phía trên, có một trận màu đỏ phượng niện, xa hoa trang trí, như là một cái dương cánh bay lượn phượng hoàng, uy nghiêm thần thánh mà cao ngạo, đỏ xa phiêu đãng, che khuất phượng niện bên trong bóng người xinh xắn kia, để cho người ta trông mòn con mắt, nhưng lại không được nhìn thấy. Phượng niện ngay phía trước là một người mặc áo bào đỏ tuấn lãng thanh niên, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Đồng dạng tại trong lúc vô hình hiện lộ rõ ràng một loại ngạo khí lăng vân phong thái. Chính là Thượng Nguyệt Vô Phong. Phượng niện hai bên đều có một đội người mặc hồng y nam nữ hộ tống. Còn có trận trận tiên nhạc phiêu đãng, như là diễn lại một hồi thịnh thế phồn hoa. Một lần trích tiên lâm trần, nhìn thấy chân trời bay tới kim sắc tường vân. Nhìn thấy tường vân bên trên người mới, Thước Kiều Sơn xuống đám người. Vô luận là Tử Diệu Đế cung người, vẫn là đến từ tứ phương tân khách đều nhao nhao đứng dậy. Nghênh đón lần này thịnh sự nhân vật chính. Tại mọi người chú mục dưới, kim sắc tường vân chậm rãi tại trong hội trường rơi xuống. Lập tức, kim sắc tường vân tiêu tán. Phượng niện cùng Thượng Nguyệt Vô Phong đám người cũng nhao nhao rơi xuống đất. Lập tức, một thân ảnh chậm rãi đến. Chính là Đông Cung Thiên Tiếu. Đông Cung Thiên Tiếu đi vào Thượng Nguyệt Vô Phong trước mặt. Chỉ là đối rất nhỏ khẽ gật đầu một chút. Theo sau, liền đến Phượng Niện trước. Tự thân vì hắn xốc lên Phượng Niện giật dây. Lộ ra một đạo mũ phượng khăn quàng vai. Đỏ xa che mặt bóng hình xinh đẹp. Ngay sau đó, Đông Cung Thiên Tiếu chậm rãi vươn tay. Dìu lấy đạo này bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi xuống Phượng Niện. Theo sau, Đông Cung Thiên Tiếu dìu lấy Tự Mệnh Đế Tử chậm rãi hướng Thước Kiều Sơn đi đến. Mà Thượng Nguyệt Vô Phong cũng tại Đông Cung Thiên Tiếu khác một bên đi tới. Lại không lúc đối chung quanh tân khách gật đầu ra hiệu. Cuối cùng, Thượng Nguyệt Vô Phong một mình đi vào phía đông chân núi. Mà Đông Cung Thiên Tiếu mang theo Tự Mệnh Đế Tử thì là tại phía tây chân núi dừng lại. Theo sau, Đông Cung Thiên Tiếu nhìn xem trước mặt giai nhân. Mỉm cười. Nói, bất kể như thế nào, có thể nhìn thấy ngươi lấy chồng, sư huynh ta thật cao hứng. Đại sư huynh, cảm ơn ngươi. Đông Cung Thiên Tiếu cười ha ha nói, đi thôi, sư huynh ta từ đầu đến cuối tin tưởng ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Tự Mệnh Đế Tử nhẹ ân một tiếng, nhẹ nhàng ôm một chút Đông Cung Thiên Tiếu về sau, liền xoay người đi hướng ngọn núi kia thượng giai bậc thang. Cùng này đồng thời, bên kia Thượng Nguyệt Vô Phong cũng cất bước đạp vào. Hai thân ảnh, hai đạo chậm rãi lên cao thân ảnh. Giờ khắc này ở trong im lặng, trở thành giữa sân tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Cũng là duy nhất tiêu điểm. Nhìn xem chậm rãi rời đi bóng hình xinh đẹp, Đông Cung Thiên Tiếu trên mặt ý cười. Nhưng trong lòng thì mắng thầm. Đông Dương, tiểu tử ngươi cũng không thể nhường lão tử ta thất vọng. Cứ việc Đông Cung Thiên Tiếu biết Đông Dương là hắn sư phụ tinh chủ địch nhân. Nhưng bây giờ, hắn ý nghĩ duy nhất, chính là hy vọng Tự Mệnh Đế Tử có thể được đến chính mình hạnh phúc. Về phần cái khác tại lúc này trở nên cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Trọn vẹn sau một lát, tại mọi người chú mục phía dưới, hai đạo thân ảnh kia cũng rốt cục đạp vào đỉnh núi. Cũng tại tòa này cầu đá hai đầu dừng lại, đối diện lẫn nhau. Một phương vui sướng, một phương không cách nào nhìn thấy, nhưng lại tại Thượng Nguyệt Vô Phong cất bước chuẩn bị đạp vào cầu đá sát na. Từng tiếng cao giọng âm đột nhiên theo chân núi truyền đến. Kiếm chủ Đông Dương đến đây chúc mừng. Chấm ngoặc kép, thanh âm lên, mọi người tại đây thần sắc lập tức biến đổi. Nguyên bản đều đang chăm chú Thước Kiều Sơn bên trên ánh mắt, cũng đồng loạt chuyển tới hội trường cửa vào. Cùng này đồng thời, Thước Kiều Sơn bên trên hai người, Thượng Nguyệt Vô Phong đang nghe cái tên này lúc, vốn là vui sướng thần sắc, lập tức âm trầm xuống, phóng ra bước chân cũng lập tức thu hồi. Âm lãnh ánh mắt chuyển hướng chân núi, mà kia mũ phượng khăn quàng vai bóng hình xinh đẹp, cũng không khỏi hơi chấn động một chút, đỏ xa xuống đôi mắt đẹp, đồng dạng là không khỏi nhìn về phía chân núi. Trong im lặng, tại mọi người chú mục dưới, hội trường lối vào, liền chậm rãi đi tới một thân ảnh. Đây là một cái không tính là tuấn lãng thanh niên, một bộ thanh y, tóc dài tự nhiên buông xuống sau lưng. Mặc dù nhìn qua là như thế phổ thông, nhưng cho người ta cảm giác, hắn giống như là một thanh kiếm, một cái ẩn tàng tại vỏ tuyệt thế chi kiếm. Lướt nhẹ bộ pháp, mỗi một bước, lại làm cho người phảng phất nghe được kiếm minh thanh âm. Âm vang hữu lực, quả thật là Đông Dương. Chấm ngoặc kép, không sai. Cái này thanh niên mặc áo xanh chính là Đông Dương. Chính là danh chấn hoang giới kiếm chủ Đông Dương. Hiện tại hắn là lấy chính mình thân phận chân chính, đường đường chính chính mà tới. Hắn đây là, chấm ngoặc kép, Hoàng Lăng Thường có chút kinh ngạc, có chút sầu lo, quang minh chính đại xuất hiện. Rõ ràng đối Đông Dương càng thêm bất lợi. Tố Khinh Vũ trong mắt cũng hiện lên một sợi kinh ngạc. Nhưng lập tức liền cười nhạt nói. Hắn đây là muốn đường đường chính chính đem người mang đi. Một phương hướng khác Trường Nhạc lâu chủ nhìn thấy Đông Dương thản nhiên mà đến, cũng không khỏi mỉm cười. Nói, hắn vẫn là như vậy khắp nơi làm cho người ngoài ý muốn a. Thương chủ Tế Vô Trần cười ha ha. Nói, dạng này cũng tốt. Dù sao hắn lựa chọn loại phương thức nào ra sân, cũng không cái gì khác biệt quá lớn. Thà rằng như vậy, còn không bằng đường đường chính chính mà đến. Lúc này, giữa sân, Tử Diệu Đế cùng người nhao nhao mà động. Trong nháy mắt liền đem Đông Dương vây quanh. Cho tới Trường Sinh sơ cảnh. Từ Trường Sinh đỉnh phong. Đông Dương, người đến làm gì? Đông Dương lạnh nhạt nói. Chúc mừng, chấm ngoặc kép, nơi đây không chào đón ngươi. Chấm ngoặc kép, có đúng không? Vân vân. Chấm ngoặc kép, theo thanh âm vang lên. Một thân ảnh lăng không xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Chính là Đông Cung Thiên Tiếu. Đông Cung Thiên Tiếu thật sâu nhìn Đông Dương liếc mắt. Nói, người đến chỉ là nói chúc thuận tiện mang đi một người. Ta dựa vào, nói ngay thẳng như vậy. Tố Khinh Vũ bên người Tố Bình Chân. Nghe được Đông Dương lời nói. Không khỏi bạo một câu chửi bậy. Cũng rước lấy Tố Tiểu Vũ lúc thì trắng mắt. Lão cha, chú ý hình tượng. Mà Tử Diệu Đế cung đám người lại là thần sắc trầm xuống. Liền liền Đông Cung Thiên Tiếu thần sắc cũng là trầm xuống. Nói, lời này của ngươi là có ý gì? Không có ý gì. Bất quá, tại hạ dù sao cũng là khách nhân. Các ngươi không phải là như thế đối đãi khách nhân a? Hừ. Ngươi như thực tình tới đây chúc mừng, chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Nhưng ngươi nếu là tới quấy rối, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đông Dương lạnh nhạt nói. Yên tâm, các ngươi như muốn đối ta không khách khí, có là cơ hội. Lập tức, Đông Dương liền ngẩng đầu nhìn về phía Thước Kiều Sơn bên trên bóng người xinh xắn kia. Lạnh nhạt nói. Mộ Dung, chúng ta rốt cục gặp mặt. Nghe vậy, tự mệnh đế tử kia thanh thúy thanh âm truyền đến. Lại không mang bất cứ tia cảm tình nào bộc lộ. Nói. Ta không phải ngươi nói Mộ Dung. Chấm ngoặc kép, cái này không trọng yếu. Chấm ngoặc kép, ta chỉ hỏi ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi. Đông Dương, ngươi là cố ý đến gây chuyện. Tự mệnh đế tử vẫn không trả lời. Cầu đá bên kia Thượng Nguyệt Vô Phong liền quát lạnh mở miệng. Đông Dương nhưng không có phản ứng hắn. Ánh mắt còn vẫn luôn dừng ở tự mệnh đế tử trên thân. Phảng phất là đang chờ đợi nàng trả lời. Tự mệnh đế tử ngữ khí vẫn như cũ. Nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đông Dương gật gật đầu. Nói, ta quên, ta không cần ngươi đồng ý. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta nhìn ngươi là muốn chết. Đông Cung Thiên Tiếu làm như có thật quát nhẹ một tiếng. Thân là Trường Sinh đỉnh phong khí thế cường đại gào thét mà ra. Cùng này đồng thời, chung quanh Tử Diệu Đế cung người cũng đều nhao nhao xuất thủ, đủ loại công kích, như là trói lọi khói lửa, toàn bộ tuôn hướng Đông Dương. Nhưng ở lúc này, không thấy Đông Dương có bất kỳ động tác, đám người công kích liền nhao nhao đình chỉ, như cùng lúc bị đứng im đồng dạng. Lập tức, Đông Dương một bước phóng ra, liền theo đám người đang bao vây đi ra. Lại tại hắn bước ra một bước này về sau, hắn trên thân khí thế cũng xuất hiện bộc phát thức gia tăng. Vẻn vẹn một bước, liền để khí thế của hắn theo trường sinh sơ cảnh thay đổi trưởng thành sinh trung cảnh. Sau đó, lại là một bước phóng ra, cái kia vừa mới thay đổi trưởng thành sinh trung cảnh khí thế, cũng lần nữa tăng vọt, trở thành trường sinh cao cảnh. Ngay sau đó, lại là một bước phóng ra, trường sinh cao cảnh khí thế, cũng theo đó tăng trưởng, biến thành hàng thật giá thật trường sinh đỉnh phong. Một bước nhấc lên thăng, một bước nhất cảnh giới, ngắn ngủi ba bước, trường sinh sơ cảnh Đông Dương, liền trực tiếp trở thành trường sinh đỉnh phong. Loại này gia tăng tốc độ, nhưng ở đây tất cả mọi người nhìn đều là kinh hãi không thôi. Cái này, chấm ngoặc kép, Trường Nhạc lâu chủ cười ha ha, nói, đã làm được lấy thân dung nói hắn, trường sinh cảnh ở giữa đột phá. Đối với hắn sớm đã không có bất kỳ cái gì độ khó. Chỉ cần hắn nguyện ý, theo hắn trở thành trường sinh cảnh một khắc này, hắn liền có thể trực tiếp bước vào trường sinh đỉnh phong. Thương chủ tế vô trần tự diễu cười một tiếng, nói, khó trách lúc trước ta mời hắn tham dự vây giết bát thủ Long Hoàng thời điểm, còn cố ý đề cập có trợ giúp hắn nhanh chóng tiến vào trường sinh đỉnh phong linh vật, mà hắn lại lựa chọn tạo hóa lệnh. Hiện tại xem ra, lúc ấy ta bêu xấu. Ha, thần là thiên bảng đứng đầu bảng ngươi. Chẳng lẽ nghĩ không ra điểm này, bất động thành chủ cười trêu chọc nói. Nghĩ đến cũng chỉ là suy đoán. Ai bảo gia hỏa này rõ ràng có thể bước vào trường sinh đỉnh phong. Hết lần này tới lần khác làm một cái trường sinh sơ cảnh tiến vào tạo hóa chiến trường giả ngu. Hiện tại nếu không phải tận mắt thấy, ai có thể thực sự tin tưởng đâu? Vậy ngươi bây giờ còn có lòng tin thắng hắn sao? Thương chủ tế vô trần không khỏi liếc liếc mắt. Bất động thành chủ, nói, ngươi là cố ý đi. Đừng nói hắn hiện tại là trường sinh đỉnh phong, coi như vẫn là trường sinh sơ cảnh. Chỉ bằng lấy thân dung nói điểm này, trường sinh cảnh bên trong ai có thể thắng hắn? Cũng là ha, chấm ngoặc kép, nãi. Đối với chúng ta tới nói rất khó sự tình. Đến gia hỏa này trong tay, vậy mà như thế không tính một chuyện. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Tố tiểu vũ kia là một cái ước ao ghen tị. Chỉ là trường sinh sơ cảnh nàng, muốn đi vào trường sinh đỉnh phong còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào đâu. Đông Dương ngược lại tốt, vậy mà tại ngắn ngủi ba bước ở giữa, liền theo trường sinh sơ cảnh tiến vào trường sinh đỉnh phong. Chênh lệch chính là như thế lớn. Tố Khinh Vũ mỉm cười, nói, không nên cùng hắn so, nếu không ngươi sẽ đối với chính mình rất thất vọng. Ta hiện tại liền rất thất vọng. Mà đông đảo tân khách bên trong Trần Văn, khi nhìn đến Đông Dương trong thời gian ngắn biến hóa, thần sắc cũng là không khỏi trầm xuống. Mặc dù hắn biết coi như Đông Dương không có dạng này biến hóa, hắn vẫn như cũ là mạnh như vậy, nhưng ít ra chính mình còn chiếm một điểm cảnh giới bên trên ưu thế. Mà bây giờ, một chút ưu thế cũng trong nháy mắt liền bị san bằng. Hắn làm sao còn có thể tâm bình khí hòa? Đúng lúc này, Thước Kiều Sơn bên trên Thượng Nguyệt Vô Phong cũng ngang nhiên xuất thủ. Một đạo xung thiên kiếm mang gào thét mà ra, đối chân núi Đông Dương điên cuồng chém mà xuống. Lực lượng cường đại mang theo khí thế cường đại, như là cửu thiên tinh hà treo ngược, muốn đem hết thảy hủy diệt. Đông Dương ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn một chút, nói, theo tạo hóa chiến trường trở về ngươi, thực lực thật là gia tăng không ít, nhưng vẫn như cũ vô dụng. Tiếng nói rơi, Thượng Nguyệt Vô Phong chém ra kiếm mang đã đến Đông Dương trước mặt, lại đột nhiên dừng lại. Một màn này, nhường Thượng Nguyệt Vô Phong sắc mặt đột biến. Hắn dốc sức một kích, đổi lấy lại là dạng này kết quả. Nhưng hắn làm sao không giận, làm sao không kinh, làm sao không hận. Trong chốc lát, Đông Dương liền theo biến mất tại chỗ, lại xuất hiện cũng đã là tại tự mệnh đế tử trước mặt tu 30 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.